Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 98, trêu đùa bạn gái trước. Tiểu tuyết, ngươi nhìn bộ y phục này thật xinh đẹp a hát, Từ Phương chỉ pha lê tủ kính bên trong trưng bày một kiện thủy lam sắc quần áo, hai mắt phóng ra ánh sáng, liền giống như là một đầu sói đói nhìn thấy ngon con mồi. Viên Tuyết cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, tâm động không ngừng. Bên cạnh Trần Gia Vũ thấy thế, vội vàng gọi bán hàng tiểu thư, hỏi, bộ y phục này bán thế nào? Bán hàng tiểu thư cung kính nói, ngài tốt tiên sinh, cái này là từ quốc tế nổi danh thiết kế thời trang đại sư Phỉ Kéo tự mình chế tạo một cái quần áo, hỗn hợp Đông phương cổ điển cùng Tây phương nghệ thuật Mỹ. Hơn nữa lấy ngài khí chất cũng phi thường thích hợp cái này váy. Chấm ngoặc kép, bán hàng tiểu thư lưu loát nói một đống lớn, sau đó mới lên tiếng, cái này quần áo giá bán vì là 86 vạn. 86 vạn, nghe xong giá tiền này, ba người đều ỉu xìu. Tuy nói Viên Tuyết cùng Trần Gia Vũ đều là phú nhị đại, nhưng một tháng tiền tiêu vặt nhiều nhất cũng liền 5-6 vạn mà thôi. Hiển nhiên cái này quần áo giá cả vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Cũng được, a, chúng ta nhìn lại đừng. Cái này váy cũng không thế nào đẹp mắt. Trần Gia Vũ gạt ra mấy phần tiếu dung. Cái này váy nếu như hắn thật muốn mua, vẫn có thể mua xuống. Nhưng đoán chừng muốn đem trong thẻ tiền tiêu rơi hơn phân nửa. Hiển nhiên, vì một cái còn không có xác định quan hệ nữ nhân, hoa 80 mấy vạn mua quần áo, rất không được có lời. Nghe được nam sinh mà nói, Viên Tuyết trong lòng tuôn ra một ít thất vọng, lưu luyến không rời đưa ánh mắt theo trên váy dịch chuyển khỏi. Bất đắc dĩ gật gật đầu, cái này váy ta mua. Đúng lúc này, một đạo uể oải âm thanh bỗng nhiên vang lên, Viên Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại là một cái tướng mạo có chút xuất khí, nhưng ăn mặc cũng rất giá rẻ nam tử. Không biết tại sao, nhìn thấy nam tử này, nàng có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Tần Dương sờ sờ trên mặt mặt nạ da người, nhếch miệng lên một vòng cao thâm mạt chắc tiếu dung, xuất ra thẻ ngân hàng đưa cho cái kia sững sờ bán hàng tiểu thư. Mật mã 365.974. Cầm lấy đi soát, liền đem bộ y phục này bắt lại cho ta đến. Không nên đánh đóng gói. Đúng, ngàn vạn không muốn đánh cho ta gãy. Đánh gãy là đúng ta thân phận một loại vũ nhục. Tốt, tốt, tiên sinh, bán hàng tiểu thư vội vàng chạy tới thu khoản nơi quét thẻ. Khi trở về, cầm hóa đơn để Tần Dương ký tên. Tần Dương cũng không khách khí, vù vù ký lên bản thân đại danh, tiền hào, mà một bên Viên Tuyết mấy người, lộ ra hâm mộ một ít tự ti biểu lộ. Đây mới là thật thổ hào a hát, tuy nói bọn hắn cũng có tiền, nhưng so với trước mắt vị này dùng tiền không nháy mắt nam tử, hiển nhiên bọn hắn liền là người nghèo cấp bậc phú nhị đại. Tiểu Tuyết, ta đi câu dẫn hắn một chút. Nói không chừng về sau ta liền có thể gả vào hào môn. Từ Phương dục dịch đạo, Viên Tuyết liền vội vàng kéo nàng cánh tay, chớ làm loạn. Nhìn hắn khí chất, rõ ràng là danh môn đại thiếu gia, như loại này cấp bậc đại thiếu, chúng ta là không với cao nổi. Hơn nữa lấy hắn thân phận, đoán chừng cũng nhìn không được chúng ta. Nói xong, Viên Tuyết lộ ra một nụ cười khổ. Nàng tự tin dung mạo của mình cùng gia thế, nhưng ở trước mắt vị này thổ hào đại thiếu trước mặt, nàng chỉ có thể tự ti cúi đầu. Tiên sinh, ngài quần áo. Lúc này, bán hàng tiểu thư đã theo trong tủ cửa đem giá trị hơn 80 vạn quần áo lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Tần Dương trong tay. Tần Dương run hai lần, tán thán nói, không sai, xác thực rất xinh đẹp. Mà đối diện Viên Tuyết cùng Từ Phương hai người cũng là nóng mắt không dứt. Bất quá, cái gọi là mỹ y xứng tiên nữ, bộ y phục này có lẽ có nó bản thân chủ nhân mới đúng. Tần Dương nói xong, bỗng nhiên đi đến Viên Tuyết trước mặt, duỗi ra tay, người tốt, mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Tiền Hào, mới từ nước Mỹ trở về, không biết có hay không vinh hạnh biết được ngươi phương danh. Viên Tuyết ngẩn ngơ, hoàn toàn không có nghĩ đến loại này hào môn đại thiếu sẽ nói chuyện với nàng. Liền vội vàng duỗi ra tay, xinh đẹp trên mặt lập tức mang theo bóp mị tiếu cho. Ngài, ngài tốt, ta gọi Viên Tuyết, tên rất hay, người cũng như tên, Tần Dương cười nhạt nói. Tựa hồ cảm giác được đối phương nóng rực ánh mắt, Viên Tuyết tim đập rộn lên, nóng mặt lợi hại, đồng thời, nội tâm có một tia tiểu đắc ý. Dù sao bất luận cái gì một cái nữ hài có thể bị một vị hào môn đại thiếu chỗ chú ý. Nội tâm cuối cùng sẽ có một chút bành trướng cảm giác. Tần Dương trên mặt lộ ra một vòng xuất khí mang theo một ít xấu xa tiếu dung. Đem trong tay quần áo đưa tới, ôn nhu nói, Viên tiểu thư, không biết tại sao ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Dường như cảm giác gặp được số mệnh an bài người, liền là không biết, có hay không vinh hạnh có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tần Dương vẫn như cũ duy trì rất lịch sự mỉm cười, nhưng là trong mắt của hắn lại mang theo mấy phần giễu cợt cùng lạnh lùng. Tựa hồ đang đùa bỡn một cái con mồi. Viên Tuyết ngây người, sững sờ nhìn trước mắt đắt đỏ hoa lệ quần áo, đầu óc trống rỗng. Cái này đưa cho ta? Làm sao có thể? Chẳng lẽ bản thân thật có mị lực lớn như vậy, có thể đem chỗ có nam nhân mê được xoay quanh? Viên Tuyết bị nhô lên nhưng mà đến hạnh phúc nện có chút choáng, hoàn toàn không biết làm sao. Nội tâm bành trướng tới cực điểm, cảm thụ được bên cạnh khuê mật ghen ghét ánh mắt, cùng người chung quanh hâm mộ ánh mắt, Viên Tuyết có một loại trước đó chưa từng có cảm giác tự hào. Không khỏi phiêu phiêu nhiên, vô ý thức, nàng liền muốn đưa tay tiếp nhận quần áo, khụ khụ, chấm ngoặc kép, lúc này, bên cạnh Trần Gia Vũ bỗng nhiên ho khan hai tiếng, Viên Tuyết khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Gia Vũ, phát hiện đối phương sắc mặt dị thường khó coi, nội tâm của nàng không khỏi giật mình, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, đáng chết, nàng kém chút quên bản thân chuẩn bạn trai còn ở bên cạnh. Nếu như tùy tiện tiếp nhận đối phương lễ vật, như vậy nàng và vị này chuẩn bạn trai nhất định chia tay. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn vì một cái lai lịch không rõ hào môn đại thiếu mà mất đi một cái có được tiềm lực bạn trai sao? Thật là khó lựa chọn a hát. Tiểu Tuyết, ngươi còn do dự cái gì? Một cái hào môn đại thiếu cùng một cái tiểu phú nhị đại có thể so sánh sao? Một bên Từ Phương cấp bách, hận không thể thay mình khuê mật làm ra lựa chọn. Nếu đổi lại là nàng, đoán chừng không chút do dự đem hiện bạn trai cho đạp, bổ nhào vào hào môn đại thiếu trong ngực. Cái này váy hoàn toàn xứng với ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài. Thu cất đi, Tần Dương cười nhạt nói, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lùng. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, Viên Tuyết do dự, làm sao, không thích a hát. Tần Dương làm bộ nhíu nhíu mày, nhìn về phía pha lê trong tủ cửa một kiện khác quần áo, hỏi bán hàng tiểu thư, cái kia bộ y phục bao nhiêu tiền? 63 vạn, bán hàng tiểu thư lắp bắp nói. Mua. Tần Dương không chút do dự, đem thẻ ngân hàng ném qua đi. Thế là rất nhanh, hắn trong tay liền lại nhiều một kiện đắt đỏ hoa lệ quần áo. Viên tiểu thư, cái này hai bộ y phục ngươi tùy ý chọn đi, nếu như đều ưa thích, ngươi liền toàn bộ cầm lấy đi, đều không thích, ta cho ngươi thêm mua. Tần Dương rất ngang ngược nói ra, khóe miệng cất giấu một tia giễu cợt tiếu dung. Tiện nhân, nhìn ta không được đùa chơi chết ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.